Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 9. Quốc An Official Weibo xưa nay điệu thấp, không có gì fan cơ sở. Này Weibo ngay từ đầu cũng không có dẫn phát rất lớn chú ý. Nhưng trải qua không ít cơ quan nhà nước Official Weibo chuyển phát sau, liền nhanh chóng truyền khai. Phía trước liền thường xuyên có tin tức nói tương lai đồ vật có thể thông qua thời không hắc động. Đến nơi đây, ta còn tưởng rằng là giả. Hiện tại không phải do ta không tin MM khó trách đường hồn cùng đường giới mở đầu giống nhau như đúc ngọa tao. Cho nên chân chính sao chép người là sáng trong minh nguyệt không phải thịnh đại. Hiện tại nhưng thật ra kêu thịnh đại. Nữ thần bị hắc đến khó chịu lui vòng như thế nào không thấy ngươi tin tưởng nàng kia cái gì. Tuy rằng ta cũng tưởng phun tào trên lầu, nhưng ta cần thiết đến nói. Thịnh tổng rõ ràng là vui vui vẻ vẻ thu thập đồ vật trở về kế thừa trăm tỷ gia nghiệp. Nơi nào khó chịu, như vậy khó chịu thỉnh cho ta tới 100 đánh hảo sao. Thịnh đường nguyên tác giả hiện tại vẫn là cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt. Hắn sẽ đại bạo tác phẩm lại bị người khác trước tiên phát ra rồi. Ngẫm lại liền rất khó chịu QAQ Triệu Minh Nguyệt thật danh tanh tươi. Ngoài ý muốn được đến USB liền lấy tới mưu lợi. Còn muốn đem thịnh tổng dẫm đi xuống. Ha ha là bởi vì nhìn đến thịnh tổng liền sẽ nhớ tới chính mình âm u xấu xí mặt sao Thanh Phong. Võng người mau ra đây. Cơ quan nhà nước đã phát ra tiếng. Các ngươi đem này mấy quyển thư quyền tác giả còn trở về cấp nguyên tác giả ok. A còng Thanh Phong võng đại khái qua nửa giờ. Thanh Phong võng Official Weibo đi lên phát ra tiếng. Tỏ vẻ Triệu Minh Nguyệt danh nghĩa mấy quyển đều đã trở lại nguyên tác giả danh nghĩa. Nhiều bước, Official Weibo ngươi rốt cuộc cấp lực một lần QAQ dưới lầu là một thủy tán dương. Thẳng đến có cái võng hữu đánh vỡ đội hình. Vân vân, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện đáng sợ sự tình. Kia cái gì, đường hồn còn không có kết thúc. Thổ bát thử thét chói tai. Ta cũng ý thức được, thịnh tổng hiện tại trở về kế thừa gia nghiệp, còn có khả năng đem cái này sinh thời hố điền xong sao. Ngoạ tao ta như thế nào đem chuyện này đã quên. QAQ ta không hy vọng xa vời nhìn đến USB bên trong mặt khác văn. Nhưng quốc an ba ba có thể hay không đem đường hồn quyển sách này kế tiếp nội dung cô ra tới. Trên lầu nghĩ đến rất mỹ. Người ba ba chính là cái tuân kỷ thủ pháp cơ quan nhà nước. Nó làm như vậy là trái với tác pháp ok. Người còn không bằng hy vọng xa vời thịnh tổng có thể trở về điền hố QAQ thịnh thị tổng bộ. Hành Ngọc ngồi ở trước máy tính hoàn thiện luận tường phòng cháy kỹ thuật cùng tương ứng lỗ hồng. Này thiên luận văn chi tiết, hệ thống nhìn đến có ý tứ bình luận, sẽ đem bình luận niệm cho nàng nghe, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên tới, trên màn hình biểu hiện chính là một cái xa lạ điện thoại. Nàng đây là tư nhân điện thoại, biết đến người cũng không nhiều, Hành Ngọc thuận tay ấn hạ tiếp nghe kiện, điện thoại mới vừa một chuyển được tức khắc truyền đến một người nam nhân thanh âm. Là Thịnh Hành Ngọc sao? Ta là Khương Phong. Ta, Khương Phong, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, Khương Phong hình như là Triệu Minh Nguyệt bạn trai. Hành Ngọc thuận tay đem điện thoại quải rớt, tiếp tục vùi đầu sửa chữa luận văn. Khương Phong lời nói mới vừa thoát ra cái đầu, điện thoại cũng đã biến thành vội âm, lại đánh qua đi khi liền vẫn luôn không ai tiếp nghe. Khương Phong mặt hoàn toàn đen, từ Triệu Minh Nguyệt bị cảnh sát mang đi, hắn đầu óc chính là một mảnh hỗn độn. Khương thị gia đại nghiệp đại, hắn từ nhỏ liền được sủng ái, bên người nữ nhân thay đổi lại đổi, ngay từ đầu truy Triệu Minh Nguyệt khi chỉ là cảm thấy cái này nữ tác giả viết thư phi thường đại. Khí, truy xong Triệu Minh Nguyệt sở hữu sau, hắn liền đem người tôn sùng là nữ thần, vừa vặn Triệu Minh Nguyệt lại là hắn thích kia một khoản diện mạo. Vì thế Khương Phong liền nhiều chút mặt khác tâm tư, kết quả đâu? Hắn cho rằng nữ thần bất quá là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Hắn cho rằng nhân phẩm không tốt người kia mới là hắn chân chính nữ thần. Tương phản quá lớn, Khương Phong cả người đều ngốc, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn từ người khác nơi đó hỏi thăm tới Thịnh Hành Ngọc. Điện thoại, là muốn cùng nàng giải thích, vẫn là bởi vì ngày hôm qua tiệc tối Kinh Hồng một mặt muốn cùng nàng có điều liên lụy. Kết quả đối phương nghe được tên của hắn sau, phi thường dứt khoát lưu loát đem điện thoại cúp, cũng là, hắn cùng Triệu Minh Nguyệt kết giao trong khoảng thời gian này. Không ngừng ra tay giúp Triệu Minh Nguyệt tẩy trắng cấp Thịnh Thị hạ ngáng chân. Hơn nữa hắn hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Triệu Minh Nguyệt bạn trai. Nàng sẽ chán ghét hắn cũng là thực bình thường đi. Khương Phong không ngừng nghĩ lý do an ủi chính mình. Nhưng mà, tự mình đa tình là bệnh. Sửa chữa luận văn hoàn thành. Hành Ngọc điểm đánh bảo tồn lúc sau liền lui ra tới. Đêm này thiên luận văn chia quốc an. Sao quốc an, Lưu Chiêu bưng lên ly nước uống lên nước miếng. Đang chuẩn bị tắt đi máy tính về nhà. Máy tính đăng một tiếng bắn ra một cái biểu kiện. Thật dài luận văn ánh vào hắn trong ánh mắt, có thể bá đạo như vậy, gửi đi biêu kiện khiến cho biêu kiện trực tiếp nhảy ra bá chiếm màn hình máy tính. Nhất định phải làm ngươi lập tức nhìn đến, trừ bỏ, hồ ly, không hề có người thứ hai tuyển. Lưu Chiêu tay run lên, đem ly nước phóng hảo mới đi này thiên luận văn, mới vừa xem xong đoạn thứ nhất nội dung, Lưu Chiêu liền nhịn không được đuôi lông mày khẽ nhếch, bát cái nội tuyến điện thoại. Nửa phút sau, Mục Văn xuất hiện ở hắn trong văn phòng, máy tính kỹ thuật phương diện rõ ràng là Mục Văn lĩnh vực. Lưu Chiêu đem vị trí tránh ra, làm Mục Văn có thể càng tốt xem luận văn. Hắn tắc đứng ở một bên tự hỏi muốn như thế nào đối, hồ ly cái này hacker. Hồ ly quá kiêu ngạo, mặt trên người đối với chúng ta còn không có tìm được hắn, nàng thập phần bất mãn. Lợi hại như vậy người. Ta cũng rất tưởng đem hắn, nàng Chiêu An đến quốc ăn, Mục Văn cười khổ. Chỉ vào luận văn thượng mỗi một đoạn lời nói. Lưu cục chính ngươi nhìn xem đi. Phía dưới là thành ý của ta. Không bằng ta tự tiện xông vào quốc ăn nội võng sự như vậy xóa bỏ toàn bộ đi, Lưu Chiêu ánh mắt. Nhìn chằm chằm thành ý hai chữ. Hừ nói, nghĩ đến rất mỹ, tìm, nhất định phải cho ta tìm được hồ ly, Mục Văn không nói chuyện. Tiếp tục vùi đầu đi xem luận văn, kết quả hắn càng xem sắc mặt càng hắc, ở luận văn, Hành Ngọc đem nàng tìm được mấy cái tường phòng cháy lỗ hổng đều chỉ ra tới. Còn cung cấp mấy cái tân mệnh lệnh, nói rõ đêm này đó chữa trị lúc sau, liền nàng muốn xông vào quốc an nội võng đều thực khó khăn. Mục Văn âm thầm cắn răng, chữa trị lúc sau xông vào quốc an nội võng chỉ là khó khăn. Kia hiện tại quốc an nội võng chẳng phải là tương đương với đối hắn, nàng không bố trí phòng vệ. Máy tính kỹ thuật là hắn lĩnh vực, ở chính mình cực đoan tự tin lĩnh vực bị người một mà lại đả kích. Hồ ly kỳ thật là ở khiêu khích hắn đi. Vì thế Mục Văn mở miệng, Lưu Cục, liền tiếp tục từ Thịnh Hành Ngọc bắt đầu điều tra đi. Ở trên người nàng hẳn là có thể tìm được có quan hệ hồ ly manh mối. Nói không chừng, nàng chính là tàng đến sâu nhất kia chỉ hồ ly, hai ngày sau. Hành Ngọc tan tầm trở lại Thịnh gia, nàng đứng ở huyền quan chỗ đổi giày tử, liền nghe được Thịnh lão gia tử trung khí mười phần thanh âm từ phòng khách truyền đến. Hẳn là Ngọc Nhi đã trở lại, ta đi xem mơ siêu Thịnh gia gia, ta và ngươi cùng nhau, là một cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân thanh âm mơ siêu xem ra là trong nhà tới. Khách nhân, Hành Ngọc mới vừa đổi hảo giày, Thịnh lão gia tử thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Hắn phía sau còn đi theo một cái trường hoa hoa mặt. Dáng người thon gầy sắc mặt có chút tái nhợt tuổi trẻ nam nhân. Khí chất văn nhược, nhưng ngũ quan thanh tuấn, là cái loại này làm người thực thoải mái diện mạo. Ngọc Nhi a, đây là ngươi Mục gia gia tôn tử, ngươi khi còn nhỏ cũng là gặp qua hắn. Bất quá hắn cao trung đã bị quăng ra ngoài lưu học. Mấy năm nay không như thế nào đãi ở quốc nội, các ngươi mới rất ít chạm qua mặt Thịnh lão gia tử cười ha hả nói. Thịnh tiểu thư, ta là Mục Văn, Hành Ngọc liếc Mục Văn liếc mắt một cái. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên tới, cười đến có chút ý vị thâm trường. Nếu nàng nhớ không lầm, đây là quốc an người đi, Quốc An người xuất hiện ở nàng cái này nho nhỏ hacker trong nhà. Mục đích là cái gì? Kêu ta Hành Ngọc liền hảo, Hành Ngọc nâng lên tay phải cùng hắn hư nắm. Một xúc tức ly, cùng Mục Văn chào hỏi thời điểm, Hành Ngọc vẫn luôn ở đậu hệ thống. Hệ thống ta sợ quá a, ngươi xem Quốc An người cư nhiên tự mình tới cửa đồ ta cái này tiểu hắc khách. Bọn họ không phải là muốn dùng Mỹ Nam kế đi. Quốc An người khẳng định không gặp được quá so ngươi còn kiêu ngạo hacker. Đầu ngươi không phải thực bình thường sao? Hệ thống hừ hừ, Linh tiến vào Quốc An nội võng dấu vết tuy rằng bị thanh trừ đến không còn một mảnh. Nhưng nàng cũng không có che giấu mục đích của chính mình. Nàng chính là nghĩ thông suốt quá Quốc An vì những cái đó bị ăn trộm chính danh. Quốc An sẽ hoài nghi đến trên người nàng thực bình thường. Hành Ngọc ghi nhớ chính mình ở Mục Văn trước mặt nhân thiết là cái vô tội người thường. Cho nên ở Mục Văn bên người ngồi xuống sau, liền vẫn luôn ở tùy ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Trời Nam biển Bắc bậy bạ một đốn, trường hợp phi thường nóng bỏng, cho tới Mục Văn rời đi khi, dù sao hắn là cái gì thu hoạch đều không có. Chính là cảm thấy Thịnh gia cô nương này là cái phi thường tốt nói chuyện phiếm đối tượng dấu lớn chờ. Nhìn đến Thịnh gia đại môn ở hắn trước mắt khép lại. Mục Văn mới một phách chán, thầm mắng một tiếng dựa. Không đúng a, hắn tới nơi này mục đích là nương bạn cũ danh nghĩa tiếp cận Thịnh Hành Ngọc. Nhìn xem trên người nàng có cái gì dị thường. Nếu có thể đi vào nàng thư phòng xem xét một chút có hay không biên chỉnh loại tương quan thư tịch. Liền càng tốt, kết quả đâu, đề tài ban đầu là không nói ra lo lắng rút dây động rừng. Sau lại, là hắn nói chuyện phiếm Liêu Hải cấp đã quên. Khụ khụ, Hành Ngọc ngồi ở trên sofa, bưng lên nước chanh biên uống biên cùng hệ thống cảm khái. Mục Văn thật là một cái thực tốt nói chuyện phiếm đối tượng, ngươi là cảm thấy đem hắn lừa dối. Tới lừa dối đi thực hảo chơi đúng không? Hành Ngọc nhún vai. Đang muốn tiếp tục đậu hệ thống, Thịnh lão gia tử đột nhiên tiến đến bên người nàng ngồi xuống. Ý vị thâm trường cười nói, Ngọc Nhi, ta xem ngươi cùng Mục Văn liêu đến rất tới, thoáng nhìn Thịnh lão gia tử kia mặt ý cười. Hành Ngọc đáy lòng có bất hảo dự cảm chợt lóe mà qua. Gia gia, có chuyện nói thẳng, ngươi như vậy cười ta khiếp đến hoảng, Thịnh lão gia tử bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi này xui xẻo hài tử như thế nào cùng ngươi ra ra nói chuyện đâu? Ta chính là muốn hỏi ngươi đối Mục Văn ấn tượng thế nào? Các ngươi mặt sau còn trao đổi liên hệ phương thức đúng không? Hắn đến mặt sau cố ý đem không gian. Để lại cho hai người trẻ tuổi. Làm cho bọn họ hảo hảo liêu. Chính hắn tắc trốn đến phòng bếp rình coi. Nhìn đến hai người giống như cho nhau để lại liên hệ phương thức. Hành Ngọc, ngoặc kép. Gia Gia, Mục Văn lại đây là tới làm gì? Thân cận, kia nhưng không, hắn Gia Gia lo lắng Mục Văn một lòng chỉ có số hiệu. Ta cảm thấy ngươi cũng già đầu rồi, cho nên này không phải liền. Lo lắng Hành Ngọc sinh khí, Thịnh lão gia tử từ tâm, không dám trực tiếp đem thân cận hai chữ nói ra. Ngoặc kép, cho nên nói, Mục Văn thật là lại đây tiếp cận nàng điều tra nàng. Chính là hắn ra ra cùng nhà mình vị này lão gia tử không như vậy tưởng. Sống lâu như vậy, này vẫn là nàng lần đầu tiên chịu khổ thân cận, vẫn là tại như vậy không thể hiểu được dưới tình huống. Vẫn là mới vừa xông Quốc An nội võng hacker cùng Quốc An đứng đầu kỹ thuật nhân viên. Hết chương.